Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bàn tay của anh thật là nóng, mặt của cô cũng không kém gì. Mặc kệ cô cố gắng như thế nào, cũng không kiềm chế được trái tim đập mạnh khi anh cầm lấy tay của mình. Giống như là cô càng ngày càng thích anh nắm tay cô, càng ngày càng thích nhiệt độ nóng bỏng từ lòng bàn tay của anh phát ra, cũng càng ngày càng thích cảm xúc ráp nhắm từ bàn tay đó. Không được, không được suy nghĩ lung tung. Lăng Ly vội vàng mà rút tay của mình về. Được rồi, bàn tay của em đã ấm lại rồi đó. Mới vừa rồi còn lạnh như mới lấy từ trong tủ lạnh ra, bây giờ là hết lạnh rồi có phải hay không? Lúc nãy đưa tôi nóng cho cô, mới biết tay của cô lạnh như băng khiến người khác phải cau mày lại. Ừ, đã hết rồi. Thì ra anh cầm tay của cô là vì muốn sưởi ấm cho cô hay sao? Anh chăm sóc chu đáo cẩn thận cho cô như vậy, đến tột cùng cô phải làm gì mới có thể duy trì khoảng cách với anh đây? Lăng Lị trầm ngâm một lát rồi lại thở dài lên tiếng. Doãn Quang Huy à? Sao thế? Anh thật là sáng chói. Đây là lời khen ngợi tôi sao? Đại khái là như vậy đó. Lăng Lị nhướng mày nhìn anh, trong mắt chất chứa đầy tâm sự không thể nào trút vỏ. Cô tỏa sáng dịu dàng, nụ cười xinh đẹp ngọt ngào, ấm áp đến nỗi khiến người ta bất cần sẽ cúi đầu hôn cô. Đợi rồi, đừng tôn công khen ngợi tôi đã đói lắm rồi, mau đi thôi. Đồ ăn ý, tôi tới đây. Doãn Quang Huy đè nén dù phòng đang nổi loạn, hô hào thật lớn rồi chuyển động tay lái. Bộ dáng kích động mừng rỡ của anh khiến cho Lăng Lị cảm thấy thật là buồn cười. Cô vừa vui lại vừa buồn, rõ ràng là muốn giữ khoảng cách với anh, nhưng không hiểu tại sao khoảng cách càng ngày càng thu ngắn lại. Rõ ràng muốn quên anh đi, nhưng lại càng muốn quên thì lại càng nhớ thêm. Bất quá trong bữa ăn chỉ có chai rượu đỏ, Doãn Quang Huy lại uống say. Thật là kỳ lạ, em học uống rượu ở đâu làm sao có thể uống nhiều được như vậy chứ? Doãn Quang Huy lặng trạng đi vào phòng, trong miệng lầm bầm không ngừng. Lăng Lị đang đi ở bên cạnh Doãn Quang Huy, không thể tin nổi Doãn Quang Huy là một người không thể uống rượu. Cô hồ một giây sau khi rượu thấm môi thì anh lập tức đỏ bừng cả mặt. Vì để an toàn, hai người bọn họ đón taxi trở về nhà. Tôi đỡ anh về phòng, anh nghỉ ngơi sớm đi. Lăng Lị ôm chặt lấy cánh tay của Doãn Quang Huy, muốn đỡ anh trở về phòng. Thật ra sau khi uống một chút rượu, đầu của cô đã có một chút choáng váng. Nhưng cô với Doãn Quang Huy khác nhau, uống nhiều thêm cũng sẽ không đỏ mặt, khiến người khác rất khó phát hiện rằng cô đang say. Hôm nay bận bịu cả một ngày, lại uống thêm một chút rượu, cô nghĩ mình cũng nên đi ngủ sớm một chút. Tôi không có uống say, tự tôi trở về phòng là được rồi. Doãn Quang Huy khoát tay từ chối ý tốt của Lăng Lị một cách lịch sự. Anh thật là không có say, đầu óc rất là tỉnh táo, chỉ là điều khiển cơ thể có một chút khó khăn, cũng lắm thì coi như là say mà thôi. Lăng Lị ném về phía anh một ánh mắt, người say rượu sẽ không bao giờ nói mình đang say. Thật mà, tôi không có gạt em. Em xem đi, không phải là tôi tốt lắm sao? Vừa dứt lời tịt bịch một cái, Doãn Quang Huy muốn chứng mình không có say đi về phía trước hai bước. Kết quả là đá chân vào chân bàn, ôm đầu ngón chân của mình mà nhảy tưng tưng. Thật mà, tôi không có gạt em đâu. Vẫn là em đưa tôi về phòng đi. Anh đành chấp nhận mà yêu xìu nói. Lăng Lị thở dài, không biết phải làm sao mà nhìn Doãn Quang Huy, đợi anh dừng lại thì mới đỡ anh một lần nữa. Bị xấu hổ trước mặt người con gái mình thích, Doãn Quang Huy cảm thấy vô cùng uất ức. Doãn Quang Huy mấp máy môi, nhưng lại không nói một tiếng nào đi thẳng về phòng. Sau khi Lăng Lệ gọi với theo chúc anh ngủ ngon, thì anh mới nhớ ra mình có đồ muốn đưa cho cô. Lăng Lệ à, khoan đã, đợi một chút nữa. Doãn Quang Huy vội vàng kêu tên của Lăng Lệ trở lại. Là chuyện gì vậy chứ? Lăng Lị nghi ngờ, nghiêng đầu mà nhìn anh nói. Cho em cái này. Doãn Quang Huy lấy cái gì đó từ trong ngăn kéo ra, rồi nhét vào bàn tay của cô. Đây là cái gì? Lăng Lị không hiểu, nhìn hộp giấy chữ nhật còn gói kín. Là búp bê Nga, để dành cho em ước nguyện. Em biết truyền thuyết của búp bê Nga chứ? Những con búp bê được chồng lên nhau. Búp bê lớn bao phủ búp bê nhỏ ở bên trong. Tổng cộng có tất cả 17 tầng. Búp bê ở bên trong vô cùng là nhỏ. Lúc em lấy ra nhớ phải cẩn thận một chút, nếu không một cái hắt xì cũng có thể thổi bay nó đi mất đó. Doãn Quang Huy mở hộp giấy, lấy búp bê Nga bằng gỗ ra khỏi vào bọc bong bóng, cười y hệt như những con búp bê anh đang cầm ở trong tay. Anh mua những con búp bê này tặng cho Lăng Lị bởi vì anh nghĩ rằng cô sẽ thích, mà không phải là lý do đặc biệt nào khác cả. Cũng chỉ cần nghĩ tới thôi đã khiến anh thật là cao hứng rồi. Tôi đã từng nghe qua truyền thuyết của búp bê Nga. Lăng Lị gật đầu nhìn những con búp bê Nga trong tay của Doãn Quang Huy mà vẻ mặt có một chút phức tạp. búp bê Nga, búp bê ước nguyện, cô biết là một chuyện của người con. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net